Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 478, chuyển cơ 1, góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y vừa ra quyết định so với Đại Miêu Vương tuyên bố đề nghị còn làm cho mọi người kinh ngạc cùng giật mình hơn. Nhưng ngoại trà người Miêu ngoại, huynh đệ thúc phụ, thủ hạ của hắn lại không một ai ngoài ý muốn, cho dù là Tiêu Vũ, cũng chỉ là lắc đầu, không nhiều nói. Bọn họ bởi vì hiểu rõ Tiêu Bố Y cho nên mới đi theo Tiêu Bố Y, bởi vì đi theo Tiêu Bố Y mới có thể vì hắn bày mưu tính kế. Tuy rất nhiều chuyện Tiêu Bố Y làm hết sức trôi chảy, nhưng mà có một số việc hắn đánh chết cũng sẽ không đi làm. Bởi vì hắn là Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y độc nhất vô nhị trên đời này. Nghe được Tiêu Bố Y trả lời thuyết phục, ba người con của Miêu Vương lại không hẹn mà cùng thờ phào một cái, vô luận từ góc độ nào xem ra, bọn họ cùng không thích hợp tác cùng Tiêu Bố Y. Ảnh hưởng của Lý Hiếu cùng những ngày này, sao Tiêu Bố Y một ngày có thể trả khử, Miêu Vương đầu óc suy xét mấy chục năm, nhưng người như vậy thì có mấp. Rất nhiều người có thể an bài chuyện vài ngày, đã vỗ tay tụ khen, Lý Hiếu cùng cũng nở nụ cười tuy rất nhạt rất nhẹ. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy đúng như vậy, hắn không có nhìn lầm Tiêu Bố Y cũng không có đoán sai Tiêu Bố Y quả nhiên cự tuyệt Đại Miêu Vương. Có những con đường cũng không phải là ai cũng có thể đi, Lý Hiếu cùng hắn quyết định đi con đường cầu hôn. Tiêu Bố Y lại tuyệt đối không cách nào bắt chước. Trong lúc này bị đả kích nhất hẳn là Vân Thủy, nhưng nàng vẫn không ngừng cười khanh khách Tiêu Bố Y tiếng nói vừa dứt. Nàng đã vượt lên trước hỏi, vì sao rất khó làm theo, là vì ta sao? Đại Miêu Vương trầm giọng nói, Vân Thủy, không được vô lễ. Vân Thủy bĩu môi nói, ra ra, hiện tại, vô lễ là Tiêu Bố Y, người tận tâm tận ý kết minh như thắp vì kết minh đã ra tay thanh trừ tất cả chướng ngại, nhưng cần hắn khi biểu đạt thành ý. Hắn chỉ nói một câu không thể làm theo, cái này sao có thể làm cho người ta hài lòng. Nói toạc ra, bọn họ là xem thường chúng ta, xem thường người Miêu, xem chúng ta là người đê tiện, vẫn giống như trước đây. Đại Miêu Vương than nhẹ nói, ta chỉ muốn Tây Lương Vương cho ta một lời giải thích. Hắn ngóng nhìn Tiêu Bố Y, nhiều ít có chút mất mát. Nhưng lại không có phẫn nộ, có lẽ trải qua nhiều năm mưa gió, lão nhàn đã thấy nhiều tang thương chẽn thể gian, Tiêu Bố Y đứng ở đó. Ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới nói, vừa rồi bổn vương cũng nói qua, bổn vương xuất thân hèn mọn, không thể làm theo, tuyệt không phải bởi vì xem thường người Miêu, sự khác biệt là trong mắt bổn vương, chúng sinh ngang hàng. Vân Thủy thân là quận chủ Miêu trại, thật sự mỹ lệ. Quả thật là cô gái linh tú mà bổn vương ít có gặp qua. Vân Thủy nghe đến đó, muốn nói cái gì, rốt cục vẫn quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Bố Y lại cười nói. Bổn vương không thể làm theo, đơn giản là bổn vương mấy năm trước đã sớm nhận lời phải cưới một người con gái làm chính thất. Việc này cả thiên hạ đều biết, nếu có nói sai trời người đều tức giận, cho nên nếu bởi vì việc nơi này mà hụt lời hứa lúc trước. Thứ cho bổn vương không thể làm được, Đại Miêu Vương lẩm bẩm nói, quả thật như thế, hắn nói cực kỳ nhỏ, người bên ngoài có lẽ không có nghe được, Tiêu Bố Y tai tính lại nghe rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, quả thật như thế là có ý gì. Chỉ là tình thế trói buộc khiến cho hắn không rảnh nghĩ nhiều. Tiêu Bố Y lại nói, bổn vương chinh phạt nhiều năm, từ khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới hiện tại tranh hùng thiên. Góc truyện audio.com, hả, người đối địch càng đền càng ít, người đi theo càng đền càng nhiều. Tại sao vậy, chẳng lẽ muốn tin bổn vương thì phải dùng hôn ước mới có thể? Cũng không phải, bọn họ tin bổn vương, đơn giản là tin bổn vương thành tàm. Không vứt bỏ thiên hạ. Nghĩ đến đàn ông kiến công lập nghiệp cần làm chính, là chính nghĩ, trừ hạng người gian tà. Bổn vương kết minh, đương nhiên cầu kết minh tại tàm, kết minh tại nghĩa. Nếu như cầu kết minh ở trên người phụ nữ, chẳng những bắt công đối với cô gái này, cùng là đối với kết minh không có lòng tin. Bổn vương tin Miêu vương hiểu rõ đại nghĩa, cùng mong Miêu vương tin bổn vương nói là làm. Lời đã tậu ỷ vô luận kết minh thành hay không, kính xin Miêu vương cùng ba tư tin tưởng lòng thành của bổn vương. Lấy cơ quá nhiều đan ba cử rốt cuộc lẩm bẩm một câu. Đại Miêu Vương lại khoát tay, người Miêu sau lưng tình lặng một mảng. Lý Hiếu Cung một bên thầm than một tiếng, thảm nghĩ Tiêu Bố Y này nói ngược lại vô cùng có tính mê hoặc trách không được không muốn nhận lời. Mọi người trầm mặc thật lâu, trong lòng thấp thòm, Đại Miêu Vương mắt nhìn lên chén trà thứ 6 trước mặt. Trầm giọng nói, ba tư, bảy trà kể minh, nếu có một LV không thể thành, bảy trà kết minh phủ định xè như kiểm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Bố Y vốn đã cảm thấy sự tình không có khả năng tiếp tục chuyển cơ. Nhưng nghe câu hỏi này, ngược lại hy vọng lại bùng lên. Lý Hiếu Cung khè giật mình, sắc mặt khè biến. Hắn mặc dù đối với phong tục Ba Thục vô cùng hiểu rõ, nhưng dù sao cùng không phải sinh trưởng ở địa phương, chỉ biết là bạc trà kết minh, nhất định phải uống xong bạc trà mới có thể thành. Nếu thiếu một ly, minh thệ sẽ bỏ, nào đào nghĩ đền còn có cách nói khác, nghĩ tới đập, trong lòng thầm hận, rồi lại không hiểu lắm. Thảm nghĩ Miêu Vương cùng Tiêu Bố Y vốn không liên quan, lại là vì người Miêu, là người cực kỳ cẩn thận. Hắn và Tiêu Bố Y vì sao chi gặp mặt một lần? Đã không thể chờ đợi mà kết minh, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tinh gì sao? Hắn mặc dù thòng minh bách biến, nhưng mà đánh vỡ đầu cùng muốn không dò vì sao Đại Miêu Vương đối với chuyện đồng đô lại có chú ý. Nhưng mà vô luận như thế nào? Chỉ cần Đại Miêu Vương cùng Tiêu Bố Y kết minh, tất cả những gì hắn làm trước kia đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này Đập đang tìm cách phá hoại, không từ thủ đoạn, quay đầu về phía Lang Đô sát nhìn qua. Lý Hiếu Công khóe miệng mang theo nụ cười, từ mà tiến lên một bước nói. Hồi Miêu Vương, nghĩ tới chí dã ngàn lo, tất có một mất kẻ ngu ngàn lo, tất có một được, tổ tiên sớm rõ ràng đạo lý này, bạc trà kết minh như thế. Vì, sao phải kính 7 chén? Chỉ vì chuyện kết minh quan hệ đến con cháu, chi cầu cần thậy suy xét rất nhiều, lúc này mới cần nghĩ trước làm sao. Nhưng đáng buồn cho thế nhân, gian nan khổ cực rất nhiều, 7 trà chi cầu chỗ trọng điểm, khó tránh khỏi có chỗ không cách nào làm được, trong đó nếu có một không cách nào làm được thì do Ba Tư Tế Tự cùng Thánh Nữ cộng đồng hiệp thương, nếu như cảm thắc đối phương giải thích hợp lý cũng có thể cân nhắc yêu cầu. Eo xúc này đây Tập Lương Vương mặc dù từ chối yêu cầu của Đại Miêu Vương, nhưng vẫn còn có đường hồi lại. Tiêu Bố Y nghe vậy mừng thầm, Tiêu Vũ thở phào một hơi, Lý Hiếu Công sắc mặt lại khẽ biển. Mà Chu nghe được Tư Mà cho giải thích hợp tình hợp lý, mặc dù trước kia chưa từng nghe qua, nhưng cũng cảm thấy người Miêu cũng thông tình đạt lý. Chi là, góc truyện audio.com, nghe Tư Mã nói văn vẻ nho nhà, không khỏi rất là kinh ngạc. Vốn Tiêu Bố Y tuy nói chúng sinh ngang hàng, nhưng tại người Trung Nguyên xem ra, người Miêu vẫn đều là người man di. Không thông lễ tiết, nhưng mà Tư Mã này dẫn chứng phong phú, nói năng hùng hồn đập lý lê. Lý do không thua gì bọn họ, ngược lại cùng là chuyện cực kỳ cổ quái. Đại Miêu Vương nghe Tư Mã giải thích xong, ung dung thản nhiên nói. Ta vừa rồi nghe Tây Lương Vương xác thực là thành tàm. Đã có quy củ này, xin mời Tây Lương Vương đến Thánh Nữ Tế Tự trước. Lại định việc kết minh, không biết Tập Lương Vương định như thế nào. Tiêu Bố Y mừng thầm, nghiêm mặt nói. Bổn Vương đa tạ Miêu Vương đại nghĩa. Đại Miêu Vương trầm ngâm một lát, chỉ là muốn gặp Thánh Nữ, còn cần tại 10 ngày sau. Không biết Tây Lương Vương có thể chờ được không? Tiêu Bổ Y hơi ngạc nhiên, không biết vì sao còn muốn chờ 10 ngày mới có thể gặp Thánh Nữ. Nhưng xây gò chín nhận, một nhận là 0,32m, đương nhiên không mong thất bại vì chi thiếu một sọt đát. Chỉ cần có hy vọng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, bổn vương chờ được. Đại Miêu Vương gật đầu nói. Đã như vậy tất cả đợi sau khi gặp Thánh Nữ Tế Tự thì mới ra quyết định. Tây Lương Vương, Miêu trại Thương Khê phi thường đơn sơ. Nếu như Tập Lương Vương không trẻ giãn đơn vỏ lễ, không bằng ở trong này tạm thời nghỉ ngơi thế nào? Tiêu Bố Y cảm kích nói. Cung kính không bằng toãn mệnh. Text được lấy tại truyện phao. VN, Lý Hiếu Công lại hận đến tận xương cốt. Đại Miêu Vương đem Tiêu Bố Y an bài tại Miêu trại Thương Khê. Bản thân có mưu ôn động thủ, cũng là vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ nói Đại Miêu Vương sớm đã có ý cùng Tiêu Bố Y kết minh? Lúc này mới cho nhiều tiện lợi như vậy, oán hận ra khỏi Miêu trại quán tập sớm nghênh đón quận vương. Tiến triển như thế nào? Thật ra không cần hỏi. Nhìn thấp LV Hiếu Cung trong nụ cười có ý lạnh, quán tập đã rõ ràng tất cả. Lý Hiếu Cung xưa nay bình tĩnh tự nhiên, nhưng ra khỏi Miêu trại, mặc dù vẫn cười, nhưng nắm tay đã nắm chặt, cái này nói rõ sự tình rất là không thuận. Nghe Lý Hiếu Công đem chuyện 7 trà kết minh nói xong, quán tập cũng hít một ngụm khí lạnh, hồi lâu mới an ủi nói. Quận vương, chuyện bạc trà kết minh tuyệt không phải dễ dàng, ba quan cuối cùng một cửa cũng khó mà qua. Tiêu Bổ Y tại chén thứ 6 đã bị ngăn chờ, cho dù nhắc lại. Hắn cũng chưa chắc có thể thông qua. Lý Hiếu Công thu liễm nụ cười, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Quân tập lời ấy sai rồi. Đại Miêu Vương đã chịu thu hồi yêu cầu. Theo ta thấy, chuyện kết minh này, thật ra đã sớm không có chứng ngại. Cái gì Thánh Nữ Tế Tự mà nói, cùng chi là ngục trang mà thôi. Nghĩ tới Thánh Nữ là Đại Miêu Vương lập ra, Tế Tự lại đi theo Đại Miêu Vương nhiều năm, Đại Miêu Vương cố ý kết minh như thế. Hai người bọn họ sao có thể khó xử, Tập Cao mày nói, quận vương, chẳng lẽ, chúng ta vất vả đã lâu, vẫn phải không công mà lui sao? Đại Miêu Vương này, cho dù Tiêu Vũ đến, cũng không thể động đến tâm kết minh của Đại Miêu Vương, vì sao Tiêu Bổ Y vừa đến, hắn đã chạy tới Thương Khê. Lý Hiếu Công cao mày nói, Việc này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải, ta vừa rồi mới hỏi Lang Đô Sát Sát. Theo hắn nói, Đại Miêu Vương mấy ngày này xác thực chưa bao giờ cùng người bên ngoài tiếp xúc về phần chuyện lập thánh nữ. Lại càng làm cho người ta khó hiểu, Quán Tập cũng thở dài một tiếng, Quận Vương, chẳng lẽ chúng ta không còn lực hoàn thủ sao? Hắn thật, gocchuyenaudio.com, sự có điểm thua mà không cam lòng, nghĩ tới mấp ngày trước bọn họ vẫn chiếm hết thượng phong, Tiêu Bố Y vẫn hoảng sợ mà chạp. Nhìn như không có nửa phần đường sống để vàn hồi, nào đâu nghĩ đến Kỳ Phong nổi lên. Chỉ trong một ngày, hoảng sợ khó có thể bình an lại biến thành bọn họ. Lý Hiếu Cung thở một hơi dài, trên mặt lại lộ ra nụ cười khó dò, Quân Tập người có nhớ ta đã nói, không đến phút cuối cùng, thắng bại vẫn khó liệu. Quản Tập tinh thần chấn động, Quận Vương chẳng lẽ còn có kỳ chiêu chưa ra. Lý Hiếu Cung lầm bẩm nói, không đến cuối cùng ta cũng thật sự không muốn ngọc thạch cào phần, ngọc đá cùng tan. Ta chỉ trông mong LV trà cuối cùng. Tiêu Bố Y đúng là vẫn không uống được, nhưng nếu người Miêu không biết tốt xấu, quả thực không phân biệt được nặng nhẹ, để cho Tiêu Bố Y uống mà nói thì chỉ có thể nói là bất hạnh lẫn nhau. Ngọc Thạch cao phần, Quán Tập lẩm bẩm tự nói, trong lòng có ý lạnh, mấp ngày này, hắn một mực vẫn đi theo bên cạnh Lý Hiếu Cung, hiểu rõ hắn cũng không phải nói bậy. Hắn đã nói là Ngọc Thạch cao phần, chi sợ người Miêu thật sẽ có tai nạn thật lớn. Nhưng mà vì đề phòng Đại Miêu Vương bất mãn, bọn họ chi đem mấy trăm tinh nhuệ đến đây. Những người này đổi phó người Miêu, vẫn còn xa mới đủ. Nói đến hiện tại Tiêu Bố Y cũng tương trợ người Miêu, hắn thật sự không thể tưởng được Lý Hiếu Cung còn có thể có thủ đoạn gì. Lý Hiếu Cung lại không nói gì, thật lâu mới hỏi, phía Đường Vương có tin tức gì không? Quản Tập phục hồi lại tinh thần, khởi bẩm Quận Vương, Đường Vương có tin tức truyền đến. Hôm nay đã là đầu xuân, Tập Tần Bá Vương Tiết Cử tự mình dẫn 10 vạn đại quân đến đánh Quan Tê Dung, hôm nay đã đến Kính Châu. Lý Hiếu Cung gật gật đầu, cùng không nói gì, hắn còn đang suy nghĩ chuyện Ba Thục, cách chương.